Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, các sư phụ mất tích. Văn Địch, Lan Đạo cùng Điên Dược Vương mất tích, nguyên bản Vương Diệp cùng Trùng Lão chút nào không lo lắng. Bọn họ ba người an nguy, rốt cuộc lấy này ba vị năng lực, không nói hoành hành không cố kỵ, tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề. Mà khi bọn họ dùng hết thủ đoạn đều không có liên hệ đến ba người khi Vương Diệp nghĩ đến đương Văn Địch sư phụ ba người nói muốn đi ra ngoài đi một chút khi kinh hoàng trái tim, đó là nào đó dự triệu sao? Vương Diệp nóng nảy, lập tức phát ra tinh thần lực tìm kiếm Tuyết Lang, hướng đối phương xin giúp đỡ. Tuyết Lang không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại lần nữa nhìn thấy này nhân loại tiểu hài tử, Kim Bảo còn nhảy nhót mà chạy ra cùng nhân ra chào hỏi. Kỳ ô, Lang ca ngươi hảo tương đương. Tuyết Lang dùng móng vuốt khẩy khẩy Kim Bảo. Ngao ô, Vương Diệp phát hiện chính mình càng ngày càng có thể lý giải Tuyết Lang ý tứ. Đều không cần đại hắc làm phiên dịch. Ngươi cuối cùng một lần nhìn đến sư phụ ta bọn họ là ở một cái đại ao hồ biên. Bọn họ tiến vào hồ nước là phương hướng nào? Cái nào ao hồ? Vương Diệp bá mà mở ra một chương Tây Bá hoang dã bản đồ. Tuyết Lang sẽ không xem bản đồ, nhưng nó sẽ phân biệt phương hướng. Vương Diệp đem bản đồ phương hướng nói cho nó, lại đem bọn họ hiện tại vị trí trên bản đồ thượng điểm đánh ra tới. Tuyết Lang liền chỉ ra cái kia ao hồ phương hướng. Vương Diệp lại đem hắn thu thập đến Tây Bá hoang dã ảnh chụp lấy ra tới cấp Tuyết Lang xem. Tuyết Lang phân biệt ra tới, không 2 phút. Vương Diệp liền tỏa định các sư phụ đi ao hồ là cái nào hồ, hồ Bai Can. Hoa Hạ cổ xưng Bắc Hải, Tô Võ chăn dê địa phương, đồng thời cũng là thế giới nhất cổ xưa nước ngọt ao hồ chi nhất. Cùng sâu nhất hồ, về cái này ao hồ truyền thuyết rất nhiều. Trong đó nổi tiếng nhất chính là mai táng 25 vạn cổ thi thể cùng hơn 1.000 tấn vàng bạc tài bảo. Nghe đồn, Vương Diệp không cho rằng Văn Địch ba người sẽ vì vớt hoàng kim chạy đến cái kia ao hồ. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết cái này truyền thuyết. Như vậy bọn họ như thế nào sẽ chạy đến hồ Bai Can còn tiến vào hồ nước? Kia trong hồ có cái gì? Vương Diệp hỏi hai đầu bờ ruộng lang, nhưng hai đầu bờ ruộng lang tỏ vẻ nó cũng có không biết sự. Tình, ngao ô, không rõ ràng lắm. Hồ nước thực thâm, sâu đến ngươi cũng vô pháp dò xét nông nỗi. Vương Diệp hoài nghi, hồ Bai Can có sâu đến loại trình độ này sao? Tuyết Lang chính là thiên sinh địa dưỡng hình thành tự nhiên chi linh. Nó không có thực tế hình thể, hoàn toàn có thể không sợ sức chịu nén, ngao ô. Kia ao hồ có cổ quái năng lượng phong ấn cái gì? Cũng cự tuyệt làm ngươi tiến vào. Vương Diệp kinh ngạc, Tuyết Lang không cho nghịch ngợm Kim Bảo hướng nó trên người bò. Dùng móng vuốt trấn áp hắn, Kim Bảo có các ba ba ở. Kia lá gan không ngừng có thể bao thiên, còn có thể bao vũ trụ. Khúc khà khúc khích mà cười cái không ngừng. Tuyết Lang càng là không cho nó bò, nó càng là muốn bò, ngao ô, trên núi có người không thích năng lượng. Bên kia có rất nhiều người không thích tồn tại. Vương Diệp có điểm mơ hồ, không hiểu được, nào tòa sơn, ngao ô, bên hồ sơn. Bọn họ tu luyện lực lượng làm ngươi không thoải mái. Phải cẩn thận bọn họ. Ngao ô, hảo đi, ta đã biết, cảm ơn tin tức của ngươi. Kim Bảo, đi rồi. Vương Diệp bắt lấy Kim Bảo, Tuyết Lang không tha. Từ nó ra đời đến bây giờ, nó chưa bao giờ có đụng tới qua có thể ở nó nanh vuốt chụp đánh cắn xé hạ còn có thể hoàn hảo không? Tổn hao gì, càng không e ngại nó sinh linh. Cái này kim sắc tiểu tứ chân xà là cái thứ nhất, rõ ràng thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu, thân thể lại như vậy kiên cường dẻo dai, hơn nữa một chút đều không sợ nó, còn dám cắn nó chóp mũi. Kim Bảo cùng Tuyết Lang dơ dơ lên móng vuốt nhỏ. Tái kiến kỳ ô tương đương, Vương Diệp niết nhi tử. Ngươi còn kỳ ô, lại kỳ ô, ta liền mang không đi ngươi, ngao ô. Tuyết Lang hướng về phía Vương Diệp biến mất phương hướng phát ra thật dài sói chu, trùng sao trung tiểu vân bắt lấy bị Vương Diệp ném vào tới Kim Bảo. Nhìn ở vùng quê thượng chạy vội Tuyết Lang, bỗng nhiên nói, Đó là cái tịch mịch tiểu gia hỏa, Vương Diệp mấy cái nghe được lời này đều cười, Tiểu Vân xem như tương đối đặc thù một cái tồn tại. Hắn ở trở thành thụ nhân trước làm một cây hương vân thụ cũng đã tồn tại rất nhiều năm. Chỉ là chuyển biến thành thụ nhân sau liền biến thành tiểu nhãi con bộ dáng, cho nên Tiểu Vân thường xuyên đỉnh cây non thân thể. Nói ra một ít ông cụ non nói, Kim Bảo ngồi xổm Tiểu Vân đầu vai. Ngửa đầu kêu, ba kỳ, nhà của chúng ta lớn như vậy, làm Tiết Tiết cũng trụ tiến vào được không? Vương Diệp lắc đầu nói, không phải ta không nghĩ, mà là kia chỉ Tiết Lang sẽ không nguyện ý. Đó là một cái hướng tới tự do cùng cường đại tồn tại. Nó sẽ không thích đãi ở người khác địa bàn, ngươi có thể cho nó tự do ra vào quyền hạn a, Kim Bảo. Vẫn là rất thích kia chỉ đại Tiết Lang, cảm thấy nó tạc xinh đẹp, Vương Diệp. Không giống nhau, nó cũng không tin tưởng chúng ta, càng sẽ không cho phép chính mình bị người khác khống chế. Chẳng sợ chỉ là có cái này khả năng, Kim Bảo cái hiểu cái không? Hảo đi, chờ về sau đi, có lẽ về sau nó sẽ tin tưởng chúng ta đát tương đương. Tiểu Vân sờ sờ Kim Bảo đầu. Kim Bảo lập tức liền đem Tiết Lang vứt chi sau đầu. Ồn ào muốn đi xem tiểu thỏ kỳ tiểu bao kỳ, Vương Diệp nhìn Kim Bảo kia bộ dáng. Không cấm thở dài, dưỡng hoa không dễ a. Hơn nữa đầu nhập như vậy đại, con ti thời đều có khả năng bị quải chạy. Không được, muốn quải cũng là quẹo vào tới, quyết không thể bị quải chạy. Lôi Mộc cười nhẹ, đừng nhìn tiểu Diệp tử luôn là đối Kim Bảo các loại tổn hại, các loại ý kiến, nhưng nhất sủng Kim Bảo, nhất luyến tiếc Kim Bảo thường thường cũng là hắn. Kim Bảo cũng chính là cảm giác ra điểm này, mới có thể luyến tiếc rời đi bọn họ. Khẩu thị tâm phi tiểu ba ba tương đương Vương Diệp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hồ Baikan, nơi này cảnh sắc sắc thật mỹ lệ đến làm người say mê. Nhưng Vương Diệp mấy cái hiện tại đều không có ngắm phong cảnh tâm tình, trùng lão đứng ở bên hồ. Dùng ma pháp liên hệ văn địch ba người, như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, trùng lão không ngừng đổi mới địa điểm. Thả ra cảm giác tiểu Diệp tử, bên này. Trùng lão phát hiện cái gì, Vương Diệp lập tức chạy tới, trùng lão chỉ hướng hồ bên bờ một cục đá, chỉ thấy trên tảng đá có mấy cái ma pháp ký hiệu. Còn có một ít cổ quái hoa văn, đây là một cái nhằm vào cố định đối tượng thông tin nhắn lại ma pháp. Trận, Vương Diệp vừa thấy liền đã nhìn ra, Vương Diệp duỗi tay sờ hướng cục đá. Phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, văn địch sư phụ thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Chúng ta đang tìm kiếm năng lượng mắt trên đường bỗng nhiên cảm thấy phun trào ma khí. Hư hư thực thực phụ cận có ma giới thông đạo mở ra. Liền theo ma khí tìm tới. Ở chỗ này chúng ta nhìn đến hai gã đã chuyển biến thành ma tộc ma chủng. Kinh dò xét, đáy hồ thực sự có đi thông ma giới thông đạo mở ra. Thông đạo tùy thời đều khả năng đóng cửa. Tận dụng thời cơ thất không hề tới. Chúng ta ba người quyết định theo đuôi kia hai gã ma tộc đến đáy hồ tìm tòi. Nếu chúng ta không có trở về, đó chính là tiến vào ma giới. Chớ lo lắng, chớ lo lắng cái dám. Vương Diệp tức giận đến dậm chân. Văn địch sư phụ bọn họ là chuyện như thế nào? Phát hiện ma chủng cùng ma giới thông đạo liền tùy tiện đi xem. Hiện tại nửa điểm ma khí đều không cảm giác được. Kia thông đạo 100% đã đóng cửa. Này muốn chúng ta như thế nào tìm bọn họ? Vương Diệp tức giận đến không được, trùng lão cũng cảm thấy kia ba người lần này làm được có điểm lỗ mãng, nhưng cũng phi thường lý giải bọn họ lỗ mãng. Nếu bọn họ thật sự phát hiện một cái đi thông ma giới thông đạo, thay đổi ta cũng sẽ lập tức vào xem. Này có lẽ là nguy hiểm, nhưng đối chúng ta tới nói, đồng dạng cũng là cơ duyên. Trùng lão còn sờ sờ đồ đệ đầu. Ngươi tìm được cái kia truyền thừa thực hảo, nhưng không nhất định liền thích hợp chúng ta. Nhưng ma tộc bên kia tri thức lại là song nguyệt tinh ma pháp ngọn nguồn. Hiểu, Vương Diệp nhấp nhấp môi. Gió xoáy mang năng lượng mắt bên kia cửa thứ hai học đường. Nếu học xong khảo thí quá quan, cũng có thể tiến vào ma giới. Hơn nữa đường bắc cùng cổ đỉnh không phải nhắn lại nói. Liền tính đi hướng ma giới, học nơi đó tri thức. Cũng không thể hoàn toàn giải quyết xong nguyệt tinh người đột phá càng cao giai vấn đề sao? Trùng lão cười. Người khác nói là người khác nói. Đương ngươi đói cấp thời điểm, liền tính người khác cùng ngươi nói cách vách quải ra tới thịt không thể ăn. Ngươi liền thật sự có thể nhịn xuống không đi ăn sao? Có thể nghe sáo sư phụ bọn họ rõ ràng còn chưa tới đói cấp thời điểm. Vương Diệp tâm thực, loạn, nhìn đến Vương Diệp đối Văn Địch ba người như thế lo lắng. Trùng lão trong lòng thực vui mừng. Bọn họ thật sự không có bạch đau cái này nhãi danh, trùng lão trong mắt toát ra chỉ đối đồ đệ dày. Rộng cùng ôn nhu, bàn tay vuốt ve hắn cái ót. Không cần lo lắng bọn họ. Mặc kệ là Văn Địch vẫn là Lan Đạo. Chính là chuyển biến vong linh điên dược vương. Bọn họ đều là cường giả. Lại nói, ngươi thông qua cái kia khảo nghiệm cấp gia truyền thừa liền thật sự có thể giải quyết xong nguyệt tinh vấn đề sao? Ngươi xem đường bác cùng cổ đỉnh đến nay còn không có trở về. Ít nhất bên ngoài thượng không có. Này liên tỏ vẻ, bọn họ cũng không có nắm chắc nếu đều là nếm thử. Vì cái gì không nếm thử càng quen thuộc, càng có nắm chắc một cái lộ. Lấy Văn Địch bọn họ kiêu ngạo, bọn họ sẽ không toàn bộ tiếp thu tiền nhân cách nói. Đường bác cổ đỉnh bọn họ nói không thể. Có lẽ có bọn họ suy tính cùng hạn chế. Nhưng đổi một người đâu? Đổi một cái tư duy đâu? Vương Diệp trầm mặc mà nhìn mặt hồ, hắn muốn như thế nào nói cho trùng lão? Hắn là ở lo lắng vận mệnh bánh xe sẽ bởi vì quán tính trở lại nguyên lai vết bánh xe chung, hiện tại. Là trò chơi vận hành thứ 6 năm. Căn cứ hắn cùng Văn Địch sư phụ nói chuyện với nhau nội dung cùng từ nhân quả cuốn thượng nhìn đến. Bộ phận quá vãng. Hắn phỏng đoán đời trước trong khoảng thời gian này đúng là Văn Địch sư phụ cùng Lôi Mộc che giấu. Với thị thời điểm mà dựa theo đời trước thời gian tuyến. Trò chơi vận hành thứ 6 năm cũng là hết thảy tai nạn rõ ràng hóa bắt đầu, này một năm. Tù phạm đào, hải thảo đào cùng hải câu đào bị ký sinh trùng tộc hủy diệt thứ 7 năm. Song Nguyệt Tinh thật nhiều quốc gia triển khai đại chiến. Rất nhiều địa cầu người chơi chính là dựa này đó đại chiến. Mới có thể nhanh chóng thăng cấp cùng quật khởi, thứ 8 năm. Vẫn tinh ma pháp trường học thần bí biến mất, thứ 9 năm. Nghe đồn Sa Tăng tàn sát toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc, trở thành thế giới công địch, hiện tại bởi vì hắn trọng sinh trở về. Bởi vì hắn cố ý vô tình nhúng tay. Đời trước đã từng phát sinh một ít đại sự đời này đều không có phát sinh. Hoặc là đã xảy ra cũng có thật lớn thay đổi, vận mệnh nhìn như đã thay đổi. Nhưng thật lớn quán tính nói không chừng như cũ sẽ ngạnh mang theo bọn họ hướng nguyên lai đường. Đi, bọn họ cần thiết muốn dùng ra lớn hơn nữa sức lực mới có thể ném ra quán tính. Đem nguyên lai vận mệnh bánh xe lôi kéo đến hoàn toàn không giống nhau con đường chung, cố tình lúc. Này Văn Địch, Lan Đạo cùng Điên Dược Vương ba người đồng thời mất tích, cố tình dựa theo đời trước thời gian tuyến. Bọn họ ba người ở kế tiếp mấy năm chung xác thật đều phân biệt gặp nguy cơ. Đặc biệt là Lan Đạo sư phụ cùng Điên Dược Vương. Bọn họ ở đời trước tử vong thời gian muốn so Văn Địch sớm hơn. Liền ở lúc sau mấy năm chung, bọn họ hiện tại là có khả năng tiến vào ma giới bắt đầu rồi chính mình. Cơ duyên chi lộ, nhưng cũng rất có khả năng như vậy ngã xuống, kỳ thật ở vài vị sư phụ đột nhiên cùng nhau tiến vào. Học đường cùng hắn đãi ở bên nhau. Một lòng dạy dỗ hắn bắt đầu. Hắn liền có loại vận mệnh bánh xe ở nghiền áp bọn họ cảm giác đời trước cùng thời kỳ. Này vài vị đều không có, xuất thế. Cho nên đời này bọn họ rõ ràng từng người giải quyết chính mình vấn đề. Có thể tỏa sáng rực rỡ thời điểm. Vận mệnh khiến cho bọn họ lựa chọn tiến vào học đường dạy dỗ hắn cái này đồ đệ. Làm cho bọn họ không có càng nhiều cơ hội đi ảnh hưởng thế giới này, hắn mang theo các sư phụ tiến. Vào địa cầu du ngoạn, nhìn như bọn họ lựa chọn, lại làm sao không phải vận mệnh thúc đẩy. Nếu không bọn họ như thế nào sẽ vừa trở về liền gặp được kim vòng cổ cùng kim vòng tay bí mật. Còn tìm tới rồi Tây Bá hoang dã. Mà Văn Địch sư phụ ba người cũng bởi vậy ngẫu nhiên gặp được ma giới thông đạo mở ra. Như vậy tiến vào ma giới, cái này, bọn họ mặc kệ ở ma giới có cái dạng nào kỳ ngộ. Ngắn hạn nội cũng vô pháp lại ảnh hưởng song Nguyệt Tinh cùng địa cầu, ngay cả hắn cũng thông qua. Một cái truyền thừa khảo nghiệm, mà một khi hắn tiến vào cái kia truyền thừa. hắn không phải tương đương với cũng từ địa cầu cùng song nguyệt tinh biến mất. Bao gồm trùng lão, lôi mộc, con nhện cận, kim bảo, tiểu quang, tiểu vân, còn có tiểu giác cùng bối bối bọn họ cùng nhau. Mà này đó tồn tại nguyên bản đều là nên ở đời trước đồng kỳ thời gian tuyến trung biến mất tồn. Tại, Vương Diệp càng nghĩ càng sờn tóc gáy, lá cây. Tiểu Diệp tử, có ai ở kêu gọi hắn, lôi mộc. Vương Diệp ngón tay vuốt ve cuốn lấy thủ đoạn sợi mỏng. Không được tưởng, mộc mộc, ta sẽ không làm ngươi chết. Lần này ta vô luận như thế nào đều sẽ không làm ngươi so với ta chết trước. Ta nhất định sẽ cứu ra ngươi còn có các sư phụ. Ta, Tiểu Diệp tử, một tiếng lôi đình quát lớn đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên, Vương Diệp thân thể run lên. Hoàn hồn, trùng lão giận trừng đồ đệ, Vương Diệp cũng là một đầu mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi giống như tinh thần lực ra đường rẽ. Ba kỳ, ngươi vì cái gì muốn đầu hồ tự sát? Kim Bảo cũng ở kêu, Vương Diệp cúi đầu vừa thấy. Phát hiện hắn thế nhưng đã đi vào lạnh lẽo trong hồ nước, trùng lão sẽ sinh khí. Chính là bởi vì hắn như thế nào đều kéo không được Vương Diệp, này nhãi danh liền cùng bị cái gì yểm. Trụ giống nhau, không ngừng chiều trong hồ nước đi, Vương Diệp bật hơi. Dứt khoát túm lên hồ nước giặt sạch một phen mặt, lạnh lẽo hồ nước làm hắn sôi trào đầu óc hơi chút. Bình tĩnh lại, nơi này không phải không có ma khí. Vẫn là có ma khí tàn lưu. Hơn nữa này ma khí tàn lưu sẽ dẫn ra nhân tâm trung nhất sợ hãi sự tình. Vương Diệp lại túm lên. Mấy cái nước lạnh, làm chính mình hoàn toàn bình tĩnh. Đồng thời đối chính mình thi triển nguyên thanh lưu tịnh. Lại trừ ma khí cảm nhiễm, rất lợi hại. Thế nhưng có thể làm chúng ta cho rằng không có ma khí. Vương Diệp đối trùng lão cũng thi triển. Nguyên thanh lưu tịnh, trùng lão đồng dạng đã chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn trước mắt nhất sợ hãi sự chính là Vương Diệp sẽ bị thân hữu làm hại. Cho nên hắn bị ma khí cảm nhiễm sau. Một lòng cùng lực chú ý liền toàn bộ tập trung ở Vương Diệp trên người, đương nhìn đến Vương Diệp. Hướng trong hồ nước đi đến. Thả một bộ thất hồn lạc phách đến muốn chết đuối chính mình bộ dáng. Hắn nóng này. Phát ra tinh thần chấn động giống giận, này cũng coi như là đánh bậy đánh bạ. Lưu lại ma khí ma tộc đại khái cũng không nghĩ tới sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, trùng sao chung. Mấy cái chịu ảnh hưởng tương đối tiểu. Lôi mộc cơ hồ không có đã chịu ảnh hưởng, nhưng lôi mộc vài lần kêu gọi Vương Diệp. Ngược lại làm Vương Diệp càng thêm lo lắng hắn, liền ở lôi mộc tính toán thà rằng liều mạng chính. Mình tinh thần lực căn cơ bị hao tổn. Cũng muốn tăng lớn lực độ kích thích Vương Diệp khôi phục thanh minh khi trùng lão ra tay, chứa đầy trùng lão 10 thành tinh thần lực một tiếng bạo giống. Chẳng những giống tỉnh Vương Diệp, cũng cứu chính hắn, Vương Diệp kịp thời đối trùng lão thi triển nguyên thanh lưu tịnh. Cũng làm trùng lão tỉnh táo lại ý thức được hắn cũng chúng nói nhi, này cũng liền may mắn vừa rồi. Vương Diệp bên người chỉ có hắn một cái, phàm là lại thêm một cái người. Mặc kệ người nọ là ai, cho dù là lôi mộc cùng văn địch bọn họ, trùng lão đều khả năng đối bọn họ xuống tay. Liền vì bảo hộ đồ đệ, nếu đối tiểu diệp tử xuống tay chính là thân hữu. Kia chỉ cần đem tiểu diệp tử thân hữu đều xử lý. Sau đó lại xử lý chính hắn. Tiểu diệp tử không phải an toàn. Vừa rồi trùng lão chính là như vậy tưởng, một cái cường đại ma trùng. Có cường đại mê hoặc nhân tâm năng lực. Trùng lão cũng bắt đầu lo lắng văn địch bọn họ, trộm đi. Theo như vậy một cái cường đại ma trùng, một cái khác còn thực lực không biết, lại là trực tiếp xâm nhập đối phương địa bàn. Văn địch ba người lần này là thật sự quá mãng, khả nhân 10 có 8-9 đều đã tiến vào ma giới. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn, liền tính bọn họ muốn vớt người trở về. Cũng đến tìm được đi thông ma giới thông đạo mới được, Vương Diệp chưa từ bỏ ý định. Rốt cuộc vẫn là thâm nhập trong hồ nước tìm một vòng, hồ Bai Can chỗ sâu nhất gần 1.700 mễ. Nhưng không đại biểu này liền rốt cuộc. Trên thực tế cái này ao hồ bùn lầy tầng thâm đạt 6.000 mễ, Vương Diệp ở bùn lầy tầng xác thật cảm. Giác được cường đại phong ấn chi lực, cũng cảm thấy một tia ma khí, Vương Diệp tìm được ma khí tiết lộ vị trí. Cùng trùng lão nói, cái này phong ấn lực lượng. Cùng lưu lại truyền thừa khảo nghiệm lực lượng rất giống. Hẳn là cùng cá nhân. hoặc là cùng nhóm người lưu lại phong ấn. Bọn họ muốn phong ấn ước chừng chính là ma giới thông đạo. Nơi này không gian hàng rào rất mỏng, có bị mạnh mẽ xé mở dấu vết. Vương Diệp hiện tại đối không gian chi lực đã tương đối hiểu biết. Đối không gian chi lực cảm giác cũng so trùng lão cái này thánh cấp đại lão càng sâu, phong ấn bị mở ra. Trùng lão cũng cảm giác đến kia một tia ma khí, không tính toàn bộ mở ra. Hẳn là trùng hợp, Vương Diệp có chút buồn bực. Cái này trùng hợp chính là khảo nghiệm tấm bia đá vỡ vụn sau. Năng lượng mắt phun trào ra đại lượng năng lượng, dẫn tới phong ấn cũng đã chịu chấn động. Sau đó có ma tộc cũng đúng lúc vào lúc này công kích phong ấn. Phong ấn đã bị xé rách một cái khe hở, Văn Địch sư phụ nói hắn ở chỗ này phát hiện hai gã ma trùng. Xem ra địa cầu bên này cũng có ma trùng. Hơn nữa này hai gã ma trùng đã hoàn toàn chuyển biến thành ma tộc. Bọn họ muốn trở về ma giới. Hơn nữa biết nơi này có đi thông ma giới thông đạo. Rất có thể trường kỳ trông coi ở chỗ này. Sau đó ở cảm giác được năng lượng phun trào thời điểm, liền cùng nhau công kích phong ấn. Lúc này mới có thể mở ra một cái khe hở, trùng lão gật đầu. Rất có khả năng, Vương Diệp bỗng nhiên nghĩ đến phía trước Tiết Lang nói với hắn Sơn. Còn có trên núi tu luyện nào đó năng lượng tồn tại. Tiết Lang nói nó không thích những cái đó tồn tại cùng năng lượng. Vương Diệp trở lại bên bờ. Mở ra máy tính tìm ra hắn download hồ Baikan tư liệu. Ở xem xét phụ cận Sơn Trấn giới thiệu khi. Liếc mắt một cái liền thấy được Tát Mãn tập trung mà những lời này, xem ra nơi đó không ngừng có Tát Mãn, còn có giả tá Tát Mãn chi danh. Trên thực tế hấp thu ma khí ở tu luyện ma tộc công pháp ma chủng, những cái đó ma chủng mười thành. Vẫn luôn đều ở bảo hộ cùng ý tưởng mở ra ma giới đi thông địa cầu thông đạo, Vương Diệp thậm chí não. Động mở rộng ra, nghĩ đến chết ở hồ Baikan 25 vạn điều mạng người, ngay lúc đó nhiệt độ không khí nghe nói thường lui. Tới đều chỉ có âm 20 độ tả hữu. Nhưng liền ở một đêm kia, hồ Baikan mặt ngoài đột nhiên hạ nhiệt độ đến âm 70 độ, vì thế sở hữu dừng lại trên mặt hồ người tất. Cả đều đông chết. Hồ băng hòa tan sau như vậy chìm vào đáy hồ, như vậy này có thể hay không căn bản liền không phải. Cái gì tự nhiên hiện tượng, mà là một hồi đại hình hiến tế. Vì chính là mở ra thông đạo. Thông đạo đã đóng cửa. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng vô dụng. Đi thôi, đi trước làm mặt khác sự tình. Nhiều cho ngươi Văn Địch sư phụ bọn họ một ít tin tưởng. Văn Địch đã tiến vào thánh cấp. Lan đạo cũng đã cửu cấp tiếp cận thập cấp. Bọn họ tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Điên Dược Vương tuy rằng chuyển biến thành vong linh yếu đi một ít. Nhưng nói không chừng ma giới càng thích hợp vong linh tu luyện. Trùng lão lý trí phân tích. Làm ra quyết đoán, Vương Diệp tưởng tượng cũng là. Kia ba vị liền hắn đều đau đầu. Chờ tới rồi ma giới. Cũng không có khả năng lại đột nhiên biến thành kẻ yếu. Nhưng thật ra ma giới những cái đó ma tộc phải cẩn thận này ba vị tưởng tượng đến Điên Dược Vương. Cái kia điên cuồng kính. Còn có Văn Địch sư phụ kia đáng sợ nghiên cứu tinh thần. Cùng với Lan Đạo sư phụ nhìn như vân đạm phong khinh kỳ thật cường ngạnh lãnh khốc cũng đối quyền. Trục cực độ si mê bộ dáng. Vương Diệp tưởng, có lẽ này ba vị thật sự có thể đi ra cùng đường bác cổ đỉnh bọn họ không giống nhau lộ. Cũng tìm được đột phá thập cấp phương pháp, phải tin tưởng bọn họ. Hảo đi, chúng ta đi, ai, có như vậy tùy hứng làm bậy sư phụ nhóm, làm đồ đệ thật là thao không song tâm. Vương Diệp ngửa mặt lên trời thở dài, bang, cái ót bị chụp, trùng lão âm trầm nói. Có loại ngươi đem lời này làm trò ngươi Văn Địch sư phụ mặt nói, Vương Diệp dầm gì. Nếu hắn hiện tại liền chạm ta trước mặt. Ngài xem ta có dám hay không nói, Vương Diệp đột nhiên ôm chặt trùng lão cánh tay. Kêu khóc, sư phụ a, ta hiện tại chỉ có ngươi một cái sư phụ. Ngài nhưng ngàn vạn cũng đừng ném xuống ta một người chạy. Ngàn vạn không cần a tương đương, trùng lão. Hôm nay cũng thực tay ngứa tưởng tấu đồ đệ đâu, con nhện cận. Ta liền biết ta luôn luôn đều là bị quên đi cái kia. Buồn bực. Cũng may Lôi Mộc thừa nhận ta là hắn sư phụ, ngươi nhìn xem ngươi. Giống lời nói sao? Ngươi như vậy muốn cái gì thời điểm có thể cai sữa? Ngươi đã 13 tuổi, không phải tiểu oa nhi. Chúng ta cùng ngươi chia lìa cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi đến sớm một chút thói quen. Trùng lão cười mắng, biểu. Ngẫu nhiên cả đời này đều không tính toán cai sữa. Vương Diệp ôm chặt hắn trùng sư phụ cánh tay. Chém đinh chặt sắt nói. Các ngươi đều đừng nghĩ ném ra ta. Ta triền các ngươi triền định rồi, trùng lão. Ngoặc kép, thu cái triền nhân tinh đồ đệ làm sao bây giờ? Lôi mộc, tiểu Diệp tử bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, PTSD bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng. Vương Diệp cũng không quên kiếm tiền. Hắn ở đi phía trước, còn vọng tưởng đến đáy hồ đi vớt kia hơn 1.000 tấn vàng bạc, khá vậy có lẽ là như vậy nhiều vàng. Bạc nhiều năm như vậy sớm đã chìm vào bùn lầy tầng. Có lẽ đã bị người vớt đi. Vương Diệp thao túng trùng sao ở đáy hồ chuyển động suốt một ngày. Cái gì cũng chưa tìm được. Hắn cũng không có khả năng chui vào bùn lầy chung một chút sờ tìm. Kia quá phí thời gian, cuối cùng dưới sự tức giận. Hắn ở trùng sao chung lại sáng lập một cái ao hồ. Đem hồ bai can hồ nước cùng cá tôm linh tinh rời đi một ít đi vào. Đây chính là cao chất lượng nước ngọt, lại đem trầm ở hồ bai can đáy hồ bùn lầy tầng đào lão nhiều. Đưa cho Tiểu Vân đường bồi dưỡng dược thực cùng rau dưa phân bón lót, Tiểu Vân thật cao hứng mà nhận. Lấy phần lễ vật này, Tiểu Quang nhìn ao hồ cá tôm. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nàng chơi nuôi dưỡng đã chơi ra lạc thú. Hiện giờ không ngừng lục thượng nàng muốn dưỡng. Trong nước nàng cũng tưởng dưỡng, quyết định. Nàng bước tiếp theo tiến hóa phương hướng liền tiến hóa ở trong nước tồn tại năng lực cùng hành. Động năng lực, còn muốn nước ngọt cùng hàm thủy cùng nhau, Tiểu Vân phiên chỉnh những cái đó bùn lầy. Phiên phiên, nhảy ra một cái bọc bùn lầy hoa tai, đây là hoa tai đi. Tiểu Vân dùng nước trong súc rửa sạch sẽ, nhìn đến kim vòng được khảm tràn ngập xa hoa cùng cảm giác thần bí màu đen đá quý. Tì tay ném đến một bên, nếu là Vương Diệp cho hắn. Liền tỏ vẻ Vương Diệp không nghĩ muốn. Mà cái này hoa tai đối hắn cũng không có gì dùng. Coi như rác rưởi trước phóng một bên đi. Đến lúc đó cấp Tiểu Quang bọn họ. Xem bọn họ ăn không ăn, không bao lâu. Tiểu Vân liền ở bùn lầy tìm kiếm ra một đống rác rưởi. Còn có một ít ngay ngắn kim loại, kim bảo tỏ vẻ muốn ăn. Tiểu Vân liền đem những cái đó thỏi vàng bạc điều đều cho Kim Bảo, con nhện cận thấy được mấy tiểu. Chia của toàn bộ quá trình. Nhưng hắn quyết định không nói cho Vương Diệp. Làm kia nhãi danh không thừa nhận hắn là hắn sư phụ. Hừ, hết chương.